Chương 17, cắt lốt quản lý trường đến, phần 2. Tờ S cảm tạ tuyển hỏa phi phi vẽ tháng chống đỡ đã lâu không gặp, dù kỳ nạ gì. Còn có cả rủ hạ đều lớn như vậy a sổ phi lại nữa rồi một cái lão nhân đi đến. Cái kia lão đầu nhiệt tình nói rằng, chỉ là hồ kỳ gì bác sĩ còn có bạ lờ mổ cùng với cảnh sát dẹn nì ở nhìn thấy cái này nhân loại sau đó, tất cả đều sắc mặt đại biến. Sạ dù tổ bi sạ sủ kẹ quản lý trưởng. Ba người đồng thời kinh ngạc hô. Đã lâu không gặp xạ rủ tô bi, không nghĩ tới ngươi cái này lão hầu tử còn đích thân tới một chuyến. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhìn người tới cũng là nhanh lên đứng lên hướng về phía hắn ôm nhiệt tình xuống. Người tới chính là cắt lốt địa khu liên minh phân bộ quản lý trưởng, xạ rủ tô bi xạ sủ kẹ. Bị tạ mạ rèn dở cùng ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì xin nhờ, hắn cuối cùng vẫn quyết định đích thân tới một chuyến. Được rồi, cảnh sát Jenny. Lần này sự tình cứ như vậy đi qua. Huyễn thải thủy tinh tháp cùng chung quanh tổn thất liền do liên minh ra đi người trước trở về đi xạ rủ tổ bị thân là cắt lốt địa khu quyền thế lớn nhất người. Trên người uy thế mặc dù không phải cố ý hướng về phía rủn xa phát ra, cũng không phải nàng một cái nho nhỏ cảnh sát có thể ngăn cản. Ngay sau đó nghe được xạ rủ tổ bị lời nói về sau, rủn xa không khỏi dùng mình một cái, thân thể không tự chủ run một cái, lập tức chật vật ly khai. Thực sự là quá cảm tạ ngươi 903, lão hầu tử. Còn đúng như vậy thứ nhất ngươi có hay không rất khó làm a ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì không nghĩ tới lần này xạ dù tổ bị vậy mà lại hạ lớn như vậy võ thuật hỗ trợ, còn trực tiếp ngay cả phạt tiền đều tiết kiệm. Cái này không được không cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không biết trang điểm, dù kỳ nạ gì. Ngươi cho rằng ngươi cái này tấm mặt mo này cứ như vậy đáng giá a xạ rủ tổ bị nhìn có chút ngượng ngùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, trực tiếp hướng về phía hắn khinh thường nói. Dĩ nhiên đây chỉ là bởi vì tình cảm của hai người quả thật không tệ mới như vậy. Lẽ nào không phải sao ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tuyệt không chú ý xạ rủ tổ bị nói, ngược lại là đối với hắn lần này cách làm có chút bận tâm. Xạ rủ tổ bị bạch liếc hắn một cái, tức giận nói ra. Ngươi liền đúng như vậy để cho ta người đại lão này chạy xa tới khách nhân, cứ như vậy đứng á lúc này những người khác mịch có chú ý tới, mọi người dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp đứng. Lấy tư cách chủ nhân hổ kỳ gì bác sĩ nhanh lên đứng ra, hướng về phía xạ rủ tô bị nói xin lỗi, có lỗi với quản lý trưởng, ta dĩ nhiên bởi vì quá kinh ngạc, quên mất bắt chuyện ngài. Là vâng đúng hổ kỳ gì a lão sư ngươi giả mạ nạ sỉ còn có dù kỳ nạ gì cùng với ta đều là anh em kết nghĩa, mới vừa chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, bỏ qua cho ta đầy cái lão nhân. Xạ dù tô bi mỉm cười nói với hắn. Nói thật dễ nghe, trước đây cũng không biết là ai không giúp một tay. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giống như là một cái lão ngoan đồng giống nhau, xếp lép miệng ở một bên nhỏ giọng nói. Người xạ rủ tô bị tự nhiên cũng là nghe được ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, bất quá tuy là hắn biểu hiện rất là tức giận dáng vẻ, cũng là không có báo nổi. Người nói không sai, ban đầu là vấn đề của ta. Xạ rủ tô bị vừa nghĩ tới trước đây hắn chính là muốn đối phó cả rủ hạ một phần tử thời điểm, nội tâm hắn cũng là tràn đầy hổ thẹn. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chứng kiến xạ rủ tô bị cái kia tự trách dáng vẻ tức giận cái gì cũng đều tiêu mất. Được rồi ra ra. Ngươi cũng nên tha thứ xạ rủ tô bị ra ra đi dù sao tại hắn dưới lập trường, lúc đó hắn chính là bất đắc dĩ. Cả dù hạ lúc này đi ra khuyên giải nói, cũng phải huống chi lần này ngươi có thể đủ đến, ta cũng muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì theo cả dù hạ, trực tiếp nói cho cùng chính là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn có chút sĩ diện, thả không xuống cái kia tư thái, hiện tại cả dù hạ cho hắn một nấc thang. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì liền trực tiếp thuận thế xuống. Xạ dù tổ bị nghe được cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lời nói về sau, cao hứng nhìn về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hai người một lần nữa nắm tay nói tốt. Bất quá, ngươi thật vẫn hiểu lầm một chuyện. Lần này ta có thể to gan như vậy đem sự tình bãi bình, hay là bởi vì có tạ mạ rẻn giờ vì bày mưu đặc kế, nếu không ta coi như là ở cắt lốt lớn nhất cũng chỉ có thể đem sự tình đè xuống. Thế nhưng phạt tiền khẳng định vẫn là đa đa thiểu thiểu phải ra khỏi. Dù sao mặt ngoài công việc vẫn là phải làm. Thế nhưng có hắn, đó cũng không giống nhau. Ha ha xạ rủ tô bị hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng những người khác trực tiếp nói. Hắn làm sao lại như vậy? Ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới tạ mạ rẻn giờ vậy mà lại làm như thế. Ta nghĩ ta khả năng đoán được nguyên nhân. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẹ trong mắt lóe lên cơ trí nhãn quang, tự tin nói rằng. Vì sao bạ lở mộ lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi. Dù sao mới vừa nói chuyện nàng căn bản là không xen miệng được, lúc này cũng chỉ là bởi vì một người nữ nhân hiếu kỳ mà nhịn không được hỏi lên. Cái này không phải bạ lở mộ, đã từng cắt lốt nữ vương, vừa rồi cũng không có chú ý tới ngươi. Xạ dù tổ bị chỉ là hơi chút nói xin lỗi nói, thế nhưng thành ý cũng không có bao nhiêu, lấy địa vị của hắn cùng thân phận căn bản không cần lo lắng bạ lở mộ có ý kiến gì. Được rồi, ngươi nói mau đi, ngươi không biết cái này sự tình để cho ta đều lo lắng đã lâu sao? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mặc kệ những người khác, hiện tại hắn thầm nghĩ phải biết rằng nguyên nhân mà thôi. Cả dù hạ cũng rất tò mò trước mắt cái này giống như kiếp trước một bộ nổi danh ạ nỉm nhân vật bên trong xạ dù tổ bị có cao kiến gì. Cái vật kia thực lực quá cường đại, để hắn không thể không hướng cả dù hạ thỏa hiệp. Xạ dù tổ bị nói cái vật kia, cả dù hạ biết. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là biết đạo nhất chút, những người khác thì là một đoàn vụ thủy. Nếu như là như vậy nói, vậy cũng được khả năng, không phải, chắc là vô cùng có khả năng. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghe xong xạ rủ tô bị lời nói về sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm khẳng định cái ý nghĩ này. Cả dù hạ chính mình mặc dù biết nguyên nhân, thế nhưng hắn cũng không muốn nói đi ra. Hơn nữa cả dù hạ suy nghĩ một chút, cái giải thích này ngược lại càng thêm để người nhiều hơn tín phục, những liên minh đó cao tầng những người khác lâu như vậy không có động tĩnh, chỉ sợ cũng có không ít người là nghĩ như vậy á. Cả dù hạ trong lòng nhanh chóng tính toán. Bất quá lúc này hắn cũng đột nhiên nghĩ tới trước đây biết đến cái kia dự ngôn, bây giờ còn thật là ác ma đã xuất hiện, những cái này không biết lúc nào xa xôi thời kỳ liền bị phong ấn ở cái này bên trong ngoại vực thần linh từng cái bắt đầu thức tỉnh. Tương lai của mình sợ rằng thật vẫn phải cùng chúng nó giao tiếp không thể, đây là cả dù hạ trong lòng trực giác. Cả dù hạ nghĩ tới trước đây con kia hỏa diễm như đầu quái thực lực cường hãn, trong lòng đối với đề thăng bộ kẹ mẩn thực lực thì có cảm giác cấp bách.